chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 794, mông ngựa muốn đập đối địa phương. Tề Nguyệt Sam mộng, chính mình cũng cái này thực lực, sẽ còn xuất hiện nghe nhầm. Cái này mẹ nó có chút không đúng cái này. Nàng nháy mắt, bốn phía tìm kiếm, cơ hồ thật đúng là coi là nữ đế tới. Thậm chí vọt thẳng ra phòng, kết quả phát hiện cũng không có nữ đế thanh âm. Bệ hạ, là ngươi sao bệ hạ? Tìm không thấy nữ đế. Tề Nguyệt Sam có về đến trong phòng. Trong phòng tìm kiếm khắp nơi. Bồng, một cái bàn bị lật tung. Bệ hạ, ngài ở chỗ này à? Không tại, kia chẳng lẽ là nơi này? Rầm rầm, một trận lục tung thanh âm truyền đến. Trên triều đình, nữ đế sạm mặt lại. Văn võ bá quan kinh ngạc sau khi, nhưng cũng là dở khóc dở cười. Không ít người cũng nhịn không được cười trộm. Thực sự là, Tề Nguyệt Sam gia hỏa này, quá khôi hài một điểm. Đủ, Nguyệt, Sam, nữ đế lên tiếng lần nữa. Từng chữ nói ra, thậm chí còn ẩn giấu đi sát ý. Thông qua điện đài vô tuyến, tại Tề Nguyệt Sam chỗ trong phòng, thông qua cái kia sắt hộp truyền ra. Tê, oanh, Tề Nguyệt Sam hít sâu một hơi, sau đó nhảy lên cao ba trượng, ngay cả nóc nhà đều bị nàng đụng cái lỗ thủng. Chỉ vì mới thanh âm truyền ra thời điểm, nàng chính đưa lưng về phía điện đài vô tuyến, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến nữ đế thanh âm. Còn tưởng rằng là nữ đế hiện thân, hơn nữa còn liền ở sau lưng mình. Cái này đưa nàng bị hù không nhẹ, suýt nữa hồn phi phách tán, trực tiếp liền đem nóc nhà đụng cái đại lỗ thủng. Rơi xuống thời điểm mới phát hiện nơi đó có nữ đế bóng dáng. Chẳng lẽ là cái này sắt hộp? Lần này Tề Nguyệt Sam coi như có ngốc cũng hiểu được, nữ đế bây giờ tại Trường An, làm sao có thể xuất hiện tại A Tam tỉnh. Coi như nữ đế muốn tới, mình cũng có thể sớm nhận được tin tức mới đúng chứ. Huống chi, mới, cái kia truyền tin người, hoàn toàn chính xác nói cái này sắt hộp có thể cùng Trường An phương diện trò chuyện tới. Chỉ bất quá mới nàng khịt mũi coi thường, một mực biểu thị không tin tưởng, thậm chí còn nói nếu như là thật mình liền đem cái này sắt hộp cho ăn hết. Nhưng bây giờ nhìn tới, Tề Nguyệt Sam hai mắt sáng ngời có thần, nhìn xem sắt hộp, sau đó, đinh đinh khi, đông đông đông, bệ hạ, ngươi ở đâu bệ hạ? Là ngươi sao bệ hạ? Trên triều đình, văn võ bá quan buồn cười, cơ hồ tất cả mọi người nín cười, ai cũng có thể tưởng tượng được, Tề Nguyệt Sam trước mắt là cái gì trạng thái, hoàn toàn không cần đoán tốt a. Dùng cái mông nghĩ đều biết, Tề Nguyệt Sam hiện tại khẳng định là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, mang theo không thể tin, sau đó chổng mông lên, tiến đến sắt hộp trước mặt, duỗi ra đầu ngón tay một trận gõ gõ đập đập, gõ lại người liền cho chẫm chạy trở về đến lãnh phạt. Nữ đế mặt đen lên mở miệng, điện đài vô tuyến đầu kia, nháy mắt an tĩnh xuống tới. Hiển nhiên Tề Nguyệt Sam rốt cục xác định nữ đế tồn tại. Cũng biết, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có thể cùng Trường An phương diện liên lạc. Trời ạ, vậy mà là thật. Cái này, đến cùng làm sao làm được? Ta còn tưởng rằng kia truyền tin binh đùa ta chơi tới đâu. Không nghĩ tới vậy mà là thật. Tê, bệ hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đồ vật, là thế nào tới? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Nữ đế một trận nhe răng, hiển nhiên có chút khó chịu. Dù sao Tề Nguyệt Sam biểu hiện thực sự là có chút quá mất mặt một chút. Như vẻn vẹn văn võ bá quan tại nơi này cũng không bị gì. Dù sao mọi người cũng đều biết Tề Nguyệt Sam con hàng này có thời điểm sẽ phạm hai, nhưng là hiện tại không giống. Mình nam nhân Lâm Tử Phàm còn ở đây, ngươi biểu hiện bộ dáng này, chẳng phải là cho trẫm mất mặt a? Quả thực chính là mất mặt ném về tận nhà tốt a. Điều này khiến người ta nghĩ như thế nào? Cho rằng Trẫm ánh mắt kém, tuyển cái trấn Nam quân quân chủ, kết quả là cái hai hàng. Cái này đồ vật, gọi điện đài vô tuyến, chỉ cần mở ra về sau, liền có thể xa khoảng cách tức thời đối thoại. Từ nay về sau, nếu là A Tam tỉnh hoặc là Nhạn Môn quan có vấn đề gì, liền có thể trực tiếp liên hệ Trẫm. Điện đài vô tuyến, xa khoảng cách tức thời đối thoại, liên tiếp danh từ mới, đem Tề Nguyệt Sam làm có chút mộng, cần tiêu hóa một chút. Nữ đế cũng không nói quá nhiều, cho Tề Nguyệt Sam một chút tiêu hóa thời gian về sau. Lúc này mới nói, có điện đài vô tuyến, về sau liên lạc liền không cần lại để cho truyền tin binh hoặc là Mây Ưng chậm rãi chạy. A Tam tỉnh chuyện bên kia, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cáo chi Trường An. Không chỉ có như thế, trước mắt chỉ là khảo thí giai đoạn, tại cái này thời điểm, Lâm Thượng Thư sẽ còn làm ra càng nhiều phụ thuộc vào điện đài vô tuyến tín hiệu tồn tại bộ đàm. Đến thời điểm, Trẫm sẽ cho mỗi cái quân đội đều phân phối một chút. Từ sau lúc đó, đại đường quân đội, điều binh khiển tướng, đều có thể như cánh tay sai sử, dù là cách nhau rất xa đều có thể lập tức an bài. Sức chiến đấu tiêu thăng, vô luận là Nhạn Môn quan, vẫn là phương Bắc, hoặc là Đông Tây hai chỗ biên cảnh, đều đem vững như thành đồng. Nữ đế một phen, nói là cho Tề Nguyệt Sam nghe, đồng dạng, cũng là nói cho cả triều văn võ nghe. Vừa mới nói xong, cả triều văn võ, nháy mắt tán thưởng lên tiếng. Tốt đồ vật, mặc dù lão thần không rõ cái này điện đài vô tuyến đến cùng là cái gì, nhưng chỉ bằng xa khoảng cách trò chuyện điểm này, liền đủ để có thể xưng thần khí. Đúng vậy a, cái này đồ vật, quá trọng yếu, có nó, chúng ta ngày sau muốn cùng biên quan liên lạc, coi như thuận tiện, đâu chỉ là cùng biên quan liên lạc, không có nghe bệ hạ nói a. Từ sau lúc đó, điều binh khiển tướng, chẳng phải là thuận tiện mau lẹ vô số lần. Có này thần khí, ta đại đường, khi hưng, Lâm Thượng Thư, thật sự là công đức vô lượng a. Văn võ bá quan sợ hãi thán phục liên tục, cơ hồ tất cả mọi người đập một thanh Lâm Tử Phàm mông ngựa. Đối nó một phen nói khoác, dù sao, chuyện này là Lâm Tử Phàm công lao. Tất cả mọi người biết, mà lại nữ đế mới còn liên tục cường điệu Lâm Tử Phàm. Các nàng há có thể không rõ, cái này mông ngựa nên đập vào ai trên thân. Ai cũng có thể nhìn ra, nữ đế hiện tại chính là một cái hộ phu cuồng ma. Người đập nữ đế mông ngựa, nữ đế chưa chắc sẽ tiếp nhận, thậm chí ngược lại sẽ cảm giác khó chịu, dẫn đến vỗ mông ngựa đến đùi ngựa lên. Nhưng nếu là đập Lâm Tử Phàm mông ngựa, vậy liền không đồng dạng, coi như đập lại nát, lại dễ hiểu, nữ đế cũng sẽ đắc ý tiếp nhận. Thí dụ như hiện tại, văn võ bá quan trong lòng dở khóc dở cười, như thế rõ ràng đập Lâm Tử Phàm mông ngựa, bệ hạ cơ hồ nở hoa, ngươi dám tin? Đương nhiên, các nàng cũng rất rõ ràng, cái này điện đài vô tuyến đối đại đường, thậm chí đối cái này toàn bộ thời đại mà nói, đều đích thật là thần khí. Có như này phương liền mau lẹ thông tin phương thức, nhất là tại phương diện quân sự, tăng lên quá lớn, ngày sau lại tác chiến, nhất là xa khoảng cách tác chiến, hoặc là chia binh tác chiến, đại đường đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại tăng thêm trước đó sắt thép vũ khí cùng chiến giáp các loại. Lâm Tử Phàm đối đại đường làm ra cống hiến quá lớn, vô luận là tại dân sinh phương diện, vẫn là tại phương diện quân sự. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tự nhiên là để ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Lâm Tử Phàm cái này một giới thân nam nhi, ngật đứng ở trên triều đình, đến bây giờ, chân chân chính chính triệt để đứng vững bước chân. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.